Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 428, đột phá. Hắc ám cấm chủ là thánh nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt nhìn một chút quan hệ nhân mạch, xác định Chu Phàm, đạo chí tôn ảnh chân dung còn tại về sau, liền không còn quan tâm nhiều hơn người đều có mệnh như sóng hẳn phải chế Hàn Tuyệt chuyên tâm nguyền rủa đại cửu thiên. Đã lâu như vậy cũng không biết đại cửu thiên tình huống như thế nào. Bất quá nếu là đại cửu thiên vẫn lạc, Hàn Tuyệt nguyền rủa liền sẽ thất bại, hắn sẽ cảm ứng được, cho nên đại cửu thiên còn sống được thật tốt. Tên này khả năng còn mạnh hơn Chu Diễn Ngọc Đế, không dễ dàng như vậy bị rủa chết. Mấu chốt nhất là tên này còn chưa hành tẩu tiên giới, Hàn Tuyệt cũng không tốt dẫn hắn tiết tấu. Đối với chúng sinh mà nói, căn bản không biết có đại cửu thiên tồn tại. Mấy ngày về sau, Hàn Tuyệt buông xuống ách vận thư tiếp tục tu luyện. Đại khái đi qua 57 năm. Hàn Tuyệt rốt cục nghênh đón đột phá cơ hội, hắn đem quỷ dị thần linh thả ra, bắt đầu đột phá. Trước đó quỷ dị thần linh liền trợ giúp hắn đột phá, cũng không biết lần này có được hay không. Đột phá quá trình này cũng cần thời gian, qua đi tới 9 năm, Hàn Tuyệt vừa rồi đột phá thành công. Đại La đạo quả bên trong pháp lực bắt đầu tăng vọt, Hàn Tuyệt có thể rõ ràng cảm nhận được nhục thân của mình, thần hồn tại thuế biến, loại cảm giác này không gì sánh được mỹ diệu. Hắn một bên củng cố tu vi, một bên xem xét bảng thuộc tính của mình. Tính danh, Hàn Tuyệt, tuổi thọ chủng tộc, Hồng Mông Ma Thần, tu vi, Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Công pháp, Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo, Chu Thiên Tôi Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Từ Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo. Tuổi thọ lật ra gần gấp 3, nhìn xem cái này một chuỗi dài 9, Hàn Tuyệt cảm thấy không gì sánh được tịch mịch. Tuổi thọ dài như vậy, ai có thể cùng ta dắt tay chung đạp Đại Đạo? Đợi lát nữa mà trước đưa đại cửu thiên 500 tỷ tuổi thọ mệnh. Coi như chúc mừng một chút chính mình đột phá, 500 tỷ năm còn xa không đạt được hắn số lẻ, Hàn Tuyệt thậm chí muốn đưa đại cửu thiên 1000 tỷ năm. Nhưng ý nghĩ này vừa ra, liền bị hắn vứt bỏ. Không có khả năng làm loạn, một khi dưỡng thành thói quen, vậy thì phiền toái. Huống hồ, đại cửu thiên chỉ là tiềm ẩn nguy hiểm, tạm thời nguy hại không đến Hàn Tuyệt. Quảng cáo, 3 năm sau, Hàn Tuyệt tu vi vững chắc Đại La Kim Tiên Cảnh Trung Kỳ. Hắn bắt đầu tăng lên chính mình từng cái kiếm đạo thần thông, lại tốn thời gian 1 năm. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện Thái Dịch Tự Tại Pháp Tướng. Trí nhớ truyền thừa quả nhiên buông lỏng, một cỗ thần thông ký ức tràn vào Hàn Tuyệt trong đầu. Vị thứ 3 Ma Thần Pháp Tướng, Phong Hám Ma Thần, Phong Chi Đại Đạo, dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy. Mỗi một loại ma thần pháp tướng đại biểu cho một loại đại đạo, chỉ là Hàn Tuyệt tạm thời không cách nào thông qua ma thần pháp tướng trực tiếp tu hành nó đại đạo, chỉ có thể thu hoạch được lực lượng. 5 năm sau, Hàn Tuyệt triệt để nắm giữ Phong Hám Ma Thần. 3 tôn ma thần pháp tướng gia trì, Hàn Tuyệt cảm thấy mình vô địch. Thiên Cương Ma Thần, Cửu Âm Ma Thần, Phong Hám Ma Thần. Hàn Tuyệt bắt đầu tiến hành mô phỏng thí luyện, đánh Thiên Đế, miểu sát, đánh Lý Đạo Không, miểu sát, đánh Huyết Minh Hà, miểu sát. Đánh Yêu Đế, miểu sát, đánh Thiên Đạo Phật Tổ, miểu sát, đánh Thần Công Chi Chủ, miểu sát, một đường miểu sát quá sung sướng, 3 tôn ma thần pháp tướng vừa ra, ngoài ta còn ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đại La Kim Tiên có thể tại một hơi bên trong đấu cái ngàn vạn hội hợp, cái gọi là miểu sát kỳ thật cũng không nhất định là một chiêu nghiền sát. Đại La Chi Cảnh, trừ số ít đại năng, Hàn Tuyệt đều có thể miểu sát. Đối mặt tu vi tồn tại bí ẩn, Hàn Tuyệt ngược lại là rất cố hết sức. Mỗi một vị chuẩn thánh đều có chính mình đại thần thông cùng chí bảo, trong thời gian ngắn khó mà chu sát. Lúc chiến đấu thường vượt qua nửa canh giờ, Hàn Tuyệt liền lười nhắc lại tiếp tục. Hắn thấy, đạt tới nửa canh giờ còn không cách nào đánh bại địch nhân, vậy cùng bại không có khác nhau. Khi hắn thật gặp phải tình huống như vậy, địch nhân nếu là có đồng bọn, hắn chẳng phải thảm rồi. Hàn Tuyệt không cho phép chính mình gặp phải tình huống như vậy. Hàn Tuyệt thử khiêu chiến một chút Tỳ Thiên Lão Tổ, kết quả Tỳ Thiên Lão Tổ liền quát to một tiếng, hắn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Dưới thánh nhân, đều là sâu kiến. Hàn Tuyệt cũng không có tự bế, ngẫu nhiên thử một chút siêu phàm lực lượng, vừa vặn cảnh giác chính mình. Sau đó, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa đại cửu thiên. Thiên đình, Ngự Hoa Viên, đại cửu thiên cùng Phương Lương ngay tại trong đình thương thảo đại kiếp sự tình, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Phương Lương hỏi, người thế nào? Đại cửu thiên nói, không có gì, hắn cũng không dám nói mình bị hắc ám cấm chủ nguyền rủa, nói như vậy còn như thế nào du thuyết Phương Lương. Mấy ngày sau, đại cửu thiên tại trong phòng của mình, hắn vận công chữa thương, làm sao hắc ám cấm chủ nguyền rủa càng ngày càng mạnh. Gia hỏa này lực lượng nguyền rủa tại sao lại mạnh lên rồi? Đại cửu thiên nhíu mày, trong lòng của hắn bất an càng phát ra mãnh liệt. Trước kia hắc ám cấm chủ chỉ nguyền rủa 5 ngày, lần này khí thế hung hung, đã vượt qua 5 ngày. Vừa nghĩ tới Chu Diễn Ngọc Đế kết cục bi thảm, hắn liền càng thêm bất an. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Đại Cửu Thiên lập tức nhảy ra 9 tầng trời, hướng phía Tam Thập Tam tầng thiên ngoại bay đi. Phốc, Đại Cửu Thiên bỗng nhiên thổ huyết thất khiếu chảy máu, những này máu chính là pháp lực hội tụ mà thành, để hắn nguyên khí tổn hao nhiều. Không tốt, đến nhanh lên nữa. Đại Cửu Thiên sắc mặt đại biến, vội vàng tốc độ cao nhất xuyên thấu từng tầng thiên đạo cấm chế. Trong Tiên Thiên động phủ, Hàn Tuyệt nhìn thấy tuổi thọ của mình đã khấu trừ 300 tỷ năm, không khỏi dừng lại. Không được, không có khả năng dạng này mù quáng nguyền rủa. Hàn Tuyệt quyết định cho Đại Cửu Thiên báo mộng, để Đại Cửu Thiên đối với mình sinh ra cừu hận, như vậy mới phải biết được hắn tình huống cụ thể. Rất nhanh, hai người tiến vào mộng cảnh. Sắc mặt tái nhợt Đại Cửu Thiên nhìn thấy phía trước bóng đen, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắc ám cấm chủ, vừa nhìn thấy hình tượng của đối phương, hắn trong nháy mắt đoán được nó thân phận. Hắn nhìn chung quanh, phát hiện nơi này là một mảnh mộng cảnh. Quảng cáo, đây là thần thông gì ta trước đó vậy mà không có cảm ứng được, bị cưỡng ép kéo vào được. Đại Cửu Thiên trong lòng sợ hãi. Như vậy xem ra, hắc ám cấm chủ so với hắn chỉ mạnh không yếu. Nhất định phải diệt trừ, Đại Cửu Thiên đối với ngươi sinh ra cừu hận, trước mắt độ cừu hận là 5 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy hàng chữ này, trực tiếp giải trừ mộng cảnh. Một tòa cung điện khổng lồ bên trong, Đại Cửu Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trước mặt hắn ngồi một bóng người, toàn thân lóng lánh cường quang, không cách nào thấy rõ kỳ cụ thể chân dung. Vừa rồi thế nào, vì sao xuất thần, cường quang thân ảnh hỏi. Đại Cửu Thiên hồi đáp, hắc ám cấm chủ cho ta báo mộng. Chờ chút, vừa rồi thánh nhân không có chú ý tới điểm này. Hắc ám cấm chủ sở dĩ trực tiếp giải trừ mộng cảnh, là phát giác được bên cạnh hắn có thánh nhân. Trong chốc lát, Đại Cửu Thiên tâm rung mạnh, hắn đến cùng trêu chọc như thế nào một tôn nhân vật đáng sợ. Hẳn là hắc ám cấm chủ là thánh nhân, sở dĩ không dám lộ diện cũng không phải là sợ rước lấy vô tận phiền phức mà là có hại thánh nhân uy nghiêm. Đại Cửu Thiên càng nghĩ càng hoảng hốt, báo mộng, cường quang thân ảnh bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Giấc mộng mới vừa rồi quá ngắn ngủi, hai người lúc trước lại không có giao lưu cho nên cường quang thân ảnh cũng không có bắt được Hàn Tuyệt thần thông. Hiện tại lại đi suy tính, cái gì đều không tính được tới. Hắn không có hoài nghi Đại Cửu Thiên nói dối, chỉ có thể nói rõ một chút, hắc ám cấm chủ rất mạnh, là vị nào thánh nhân tại làm chuyện mờ ám, cường quang thân ảnh tự lẩm bẩm. Đại Cửu Thiên nghe chút kém chút hồn phi phách tán. Thật đúng là thánh nhân. Lại nghĩ tới hắc ám cấm chủ bị nguyền rủa kinh dị tràng diện, Đại Cửu Thiên triệt để luống cuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.